Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, tạ lễ. Lòng Vĩ Nghiễn bởi sản xuất tự hấp châu, vì lẽ đó liền bị gọi là vì là hấp nghiễn. Kỳ thực hấp nghiễn có bao nhiêu cái giống, Lòng Vĩ Nghiễn chỉ là một người trong đó. Nếu như trước văn nói cố sự liền như vậy chung kết, cố sự bên trong Lòng Vĩ Nghiễn cũng chỉ là một phương thật nghiễn mà thôi. Then chốt sau đó nó còn mang có nhất định sắc thái thần bí. Không phải vậy trưởng quỹ cùng Mạnh Tử Đào cũng sẽ không cảm thấy buồn cười. Nói là hơn trăm năm sau khi Diệp thị tử tôn vì khiến Lòng Vĩ Nghiễn có thể truyền thiên hạ, chuyên đi tới Hấp Châu Thành, đem phía kia Lòng Vĩ Nghiễn hiến cho huyện lệnh. Huyện lệnh sau khi dùng qua, vỗ bàn tán dương, phóng đến chế nghiễn cao thủ Lý Thiếu Vi, khiến cho một lần nữa tinh điêu tế khắc, ở trên nghiên mực trước mắt, khắc xuống, giao long phun nước đồ án, sau đó vào kinh hiến cho Lý Cảnh. Lý Cảnh nhìn vô cùng yêu thích, đặc biệt trong Hấp Châu nghiễn vụ quan, mệnh Lý Thiếu Vi trưởng quản nghiễn vụ, chuyên môn mở thạch tạo nghiễn, cung trong triều đình phủ sử dụng. Sau đó, Lý Cảnh đem Hấp Châu huyện lệnh tiến vào hiến phía kia Lòng Vĩ Nghiễn truyền cho tinh thông Hàn Mặc. Lý Dục cầm lấy này mới nghiễn, đang chuẩn bị châm nước mài mực thí bút, chợt thấy mõm rồng bên trong phun ra vài giọt hạt nước, vừa vặn chảy vào nghiên mực bên trong. Hắn cảm thấy kỳ kiên, lập tức đem nghiên mực bên trong nước cũng tịnh, có thể mõm rồng bên trong lại cút khỏi vài giọt hạt nước. Này khiến Lý Dục rất là thán phục, cảm khái nói, thật là nghiên mực quý vậy, vì thiên hạ chi quan. Nghe xong cố sự này, nói vậy mọi người nên rõ ràng, Mạnh Tử Đào bọn họ vì sao lại cảm thấy buồn cười. Đầu tiên bọn họ đều cảm thấy, cố sự này nên chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Cố sự bên trong nghiên mực nên không tồn tại. Huống hồ, coi như thật sự có cố sự bên trong cái kia chiếc nghiên mực, người đàn ông trung niên này chiếc nghiên mực so sánh cùng nhau, chỉ là chạm trổ phương diện, còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, chớ nói chi là cái khác. Liền nghe người đàn ông trung niên có chút không phục nói, làm sao liền không thể là Lòng Vĩ Nghiễn? Ngươi xem này chiếc nghiên mực, chất liệu mịn nhẵn như ngọc, nếu như đem ra mài mực như dầu, hơn nữa chứa nước rất khó khô cạn, rõ ràng cùng Lòng Vĩ Nghiễn gần như mà. Trưởng quỹ cười nói, lão la, người này chiếc nghiên mực đây, lấy chất liệu đến xem xác thực cũng không tệ lắm, nhưng chạm trổ thực sự quá chênh lệch. Trong truyền thuyết Lòng Vĩ Nghiễn vậy cũng là xin mời Lý Thiếu Vi điêu khắc, có thể chỉ có như vậy trình độ sao? Lời nói xuất phát từ tâm can, người đối với Lòng Vĩ Nghiễn cảm thấy hứng thú đó là chuyện rất bình thường, nhưng cũng không thể bởi vậy tẩu hỏa nhập ma chứ. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, ngữ khí có chút không tốt. Ngươi lời này nói, ta khi nào thì đi hỏa nhập ma? Trưởng quỹ trịnh trọng việc địa nói rằng, ta khác cũng không nói, từ khi ngươi mê mẩn Lòng Vĩ Nghiễn bắt đầu, đến hiện tại tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền? Không có hơn triệu, cũng có đại mấy trăm ngàn đi. Nhà ngươi có tiền ta liền không nói. Then chốt con trai của ngươi mua nhà thủ phó còn hỏi ta mượn. Ngươi còn như vậy mua thích hợp sao? Người đàn ông trung niên nghe xong lời này, nhất thời thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói, không phải mượn ngươi 5 vạn đô la tiền sao? Kỳ kỳ méo mó làm gì? Ta ngày mai sẽ đến trả cho ngươi. Nói, hắn cầm nghiên mực, nổi giận xoay người rời đi ra cửa. Thổ báo lắc lắc đầu, lão là người này thực sự có chút không biết điều, ngươi liền đừng để ý tới hắn. Trưởng quỹ hít một tiếng, đến cùng là từ nhỏ đồng thời trường bằng hữu, có thể khuyên chung quy phải khuyên một hồi, chuyện như vậy thổ báo cũng quản không được. Liền thay đổi một cái đề tài, không nói hắn, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Mạnh thiếu, vị này chính là bằng hữu ta Hàn Tư Nghiêm. Chấm ngoặc kép, thông qua thổ báo giới thiệu, hai người khách khí nắm tay, hàn huyên vài câu. Một lát sau, thổ báo nói đến chính sự, cười nói, lão Hàn, phiền phức ngươi đi đem đồ vật lấy ra đi. Hàn Tư Nghiêm gật đầu nói, được, các ngươi ngồi trước một hồi. nhìn thấy Hàn Tư Nghiêm đi vào buồng trong. Mạnh Tử Đào hỏi, thổ báo, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người có thể nói rõ chứ? Thổ báo cười nói, kỳ thực cùng ta lão Hàn trong lúc đó giao tình, cùng chúng ta hiện tại gần như. Mạnh Tử Đào rõ ràng, người đã cứu hắn. Thổ báo nói rằng, đúng, cái kia về hắn xuống nông thôn thu hàng. Người khác thấy tài lên dị, suýt chút nữa bắt hắn cho chém. Cũng là đúng dịp, địa phương của hắn đi, vừa vặn là ngoại công ta trụ làng. Ngày đó ta có việc qua bên kia, lại vừa vặn gặp phải, liền liền bắt hắn cho cứu. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói tiếp, thổ báo, kỳ thực ngươi không cần khách khí như thế. Thật muốn tạ, tùy tiện ý tứ một hồi là được. Châm ngôn nói được lắm, lễ nhẹ tình ý trùng mà. Thổ báo trịnh trọng nói, này sao có thể tùy tiện a? Ngày hôm qua nếu không là ngươi, ta mệnh khẳng định không còn. Ta chết thì thôi, nhưng ta một nhà già trẻ làm sao bây giờ? Nói thật, ta cũng có tự biết tên, biết ta là người không thế nào nhỏ, nhưng tri ân báo đáp ta vẫn là biết đến. Thấy thổ báo kiên trì, Mạnh Tử Đào cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Không phải vậy liền có vẻ quá mức lập dị. Huống hồ, chuyện này hắn cũng sẽ ký ở trong lòng. Sau một chốc, Hàn Tư Nghiêm nâng hai con hộp đi trở về. Hắn không có nhiều lời, đem hộp bỏ lên trên bàn sau liền mở ra. Thổ báo nói rằng, ta từ thư thiếu cái kia biết được ngươi yêu thích văn ngoạn. Ngươi xem một chút bút liếm cùng chuyện này đối với sứ bút có thích hay không? Bút liếm lại sưng, bút nghiễn, dùng cho nghiệm mặc đậm nhạt hoặc làm theo bút hào. Thường chế liên miên trạng lá cây hình. Vì là hạ bút hành văn phác họa trước dùng để thiệm mặc diện hào chi cụ. Lấy phòng ngừa một bút trong lúc đó phát sinh màu mực đậm nhạt không đều hiện tượng. Bút xiêm, một từ, sớm nhất xuất hiện với thời Minh. Cuối thời Minh thư phòng vật trang trí bầu không khí từ từ hưng thịnh. Ở giữa văn nhân lại còn tương biên thư lập làm, luận thuật thư phòng đồ vật, kinh điển văn có trường vật trí cùng khảo bàn dư sự. Đặc biệt ở đồ long khảo bàn dư sự bên trong, tổng cộng liệt kê 45 loại đồ vật, bút xiêm xếp ở vị trí thứ 8. Có thể thấy được bút xiêm ở lúc đó văn nhân trong lòng địa vị. Cuối triều đại nhà Minh, bút liếm đã là thư phòng thường trực đồ dùng. Đến đời Thanh, theo hộp mực hưng khởi, bút liếm tính thực dụng giảm xuống. Càng nhiều là làm thưởng ngoạn thư phòng nhã vật xuất hiện ở văn nhân thư phòng trên bàn. Tạo hình cùng chất liệu cũng có rất lớn thay đổi. Đời Thanh mỗi cái thời kỳ ở bút liếm tạo hình đồ án trên cũng là cực điểm xảo tư. Chế tác lúc vô cùng chú trọng chi tiết nhỏ, phải trang nhã, ý lấy cắt tường, từ trên căn bản nghênh hợp mọi người nhìn thưởng ngoạn thẩm mỹ tình thú. Lại như trước mắt cái này bút liếm, chỉnh khí vì là lá sen hình, diệp duyên bên trong quyển, ung dung như thường, tiêu tán một loại lưu động nhịp điệu. Lá sen nội tâm tố có song ngư đồ, con cá trưởng miệng, phì thân, phần sau phân nhánh cong lên. Tư thái sinh động, mắt cá, tai, vây cá, vĩ chờ chi tiết nhỏ từng cái hiện ra. Rất sống động, khác, song bụng cá kỳ đụng vào nhau. Hai đuôi tương kết, ngụ ý, phú quý có thừa. Mặt trái có một hà chuôi, trên có ung chính năm chế khoản. Cái này bút liếm không riêng là thợ khéo tinh xảo. Nó bắt mắt nhất là, chính là sử dụng chính là lô quân nước men. Bởi cá nhân yêu thích nguyên nhân. Ung chính một khi mặc dù ngắn tạm, nhưng mà chế sứ thành tựu nhưng có thể coi đăng phong tạo cực. Đặc biệt là màu sắc nước men chi cách nung, giả cổ cùng đổi mới đều phát triển. Tài nghệ đã đạt xuất thần nhập hóa cảnh giới. Rất nhiều truyền thế phẩm trở thành không tiền khoáng hậu tác phẩm. Lô quân nước men tức sang thiêu ở đây lúc, hệ hai lần vào lò thiêu liền nhiệt độ thấp nước men. Nó thuộc về song sắc nước men kỹ xảo. Với đã thi lam nước men chi khí thân, thổi phun tùng phẩm lục nước men với trên, đã đạt đến cách nung sau tỉ mỉ ma ban hiệu quả. Lô quân nước men bởi lấy nhiệt độ thấp với lô bên trong hồng thiêu. Cố đến kỳ danh, lô quân nước men bên trong sảm có thuốc tán, bởi vậy dày mà không minh bạch, kết tinh hiện ra hồng, lam, tử chờ sắc, cũng nóng chảy một thể. trong đó màu đỏ hiện ra tử. Tự mới vừa thành thục cao lương tuệ sắc, xưng là cao lương hồng. Đời thanh nam diêu bút ký tải, lô quân một loại, chính là lô bên trong thiêu. Màu sắc chảy xuôi bên trong có điểm đỏ người vì là dai. Thanh điểm kém hơn, cao lương hồng vì là ung chính một khi lô quân nước men điển hình đặc thù. Sau đó các hướng từ từ lột sắc thành lam, lục, nguyệt sắc chờ sắc, mà cao lương hồng lại tuyệt khó vừa thấy. Này kiện bút liếm màu men chính là cao lương hồng, lô quân nước men. Tráng men mất thấu thoải mái, màu men thâm trầm, chảy xuôi nước men xanh lục pha lẫn điểm điểm hồng ban. Tự sơn lam mây khói, sặc sỡ, với liệt diễm bên trong biến ảo ra khác mỹ lệ, có thể khiến thưởng người như mê như say. Mà tráng men chảy xuôi lớn, chính thể hiện ung chính hướng lô quân nước men chi đặc tính. Có thể nói, chỉ là cái này bút liếm cũng đã vô cùng quý giá. Giá trị có tới 3,4 triệu khoảng chừng. Trái phải, còn lại một đôi sứ bút cũng tương tự là quan diêu chân phẩm. Chỉ thấy bút thân hình chế thon dài, linh xảo thanh tú, bút thân có chứa chi đinh chi thiêu dấu vết, sắp xếp chỉnh tề, rõ ràng có thể biện. Toàn thân hội vân long rơi, vân văn vì là nước men dưới thanh hoa, lòng bức hoa văn dùng nước men trên thải son hồng vẽ mà thành. Lộng lẫy hoa mỹ, bổ sung lẫn nhau, mỗi cành bút các họa nhị long, đều ngũ trảo, bay vút với đám mây trong lúc đó, mạnh mẽ uy mãnh, rơi vì là nam, hình thái linh động, trông rất sống động. Hai bút đều có, đại thanh càn long năm chế, nước men trên hồng thải sáu chữ chữ triện khoản. Ngay ngắn, sắp xếp chỉnh tề, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo. Hiếm có, giá trị chỉ ít cũng đến hơn triệu. Mạnh Tử Đào cẩn thận dám thưởng quá này ba món đồ. Ngẩng đầu lên nói rằng, đồ vật quá quý giá. Chấm ngoặc kép, chưa kịp Mạnh Tử Đào nói xong, thổ báo liền giành nói trước. Dù như thế nào, cũng không có ta mệnh đáng giá đi. Kỳ thực, thổ báo trong lòng đối với Hàn Tư Nghiêm lại lấy ra thứ quý trọng như thế, cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn trước kia cho rằng, Hàn Tư Nghiêm nên chỉ có thể lấy ra giá trị trăm vạn khoảng chừng. Trái phải đồ vật, không nghĩ tới là như vậy chân phẩm. Nói thực sự, hắn vừa bắt đầu nhìn thấy hai món đồ này, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thịt đau. Có điều, thổ báo cũng là cầm được thì cũng buông được người. Không phải vậy hắn cũng sẽ không ở Mạnh Tử Đào không nghĩ muốn hắn báo đáp tình huống, cố ý đưa ra phải cho Mạnh Tử Đào tạ lễ. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ bính ngoại trừ tạp niệm, nội tâm không còn xoắn suýt. Mạnh Tử Đào lại chối từ vài câu, thổ báo đương nhiên cũng là cố ý muốn đưa. Cuối cùng Mạnh Tử Đào chỉ phải đáp ứng. Có điều, Mạnh Tử Đào đã quyết định, chờ có cơ hội khẳng định cũng phải có biểu thị mới được. Không phải vậy cầm thứ quý trọng như thế, hắn thực sự thật không tiện. Bởi gần nhất thời gian khá là hẹp, Mạnh Tử Đào còn vội vã về Lăng Thị xử lý sự tình. Cùng thổ báo hẹn ước chờ qua một thời gian ngắn có thời gian đồng thời ngồi một chút. Thổ báo cười đồng ý, đưa đi Mạnh Tử Đào. Thổ báo chỉ vào Hàn Tư Nghiêm nói rằng, ta nói lão Hàn, ngươi đây là làm đột nhiên tập kích a? Làm sao đem vật như vậy đều lấy ra? Hàn Tư Nghiêm cười nói, không phải ngươi nói, tận lực kiếm đồ tốt lắm mà. Làm sao, hối hận rồi? Hối hận cái dám, ta là cảm thấy ngươi không có lòng tốt. Thổ báo nói rằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.